Tâm sâu tựa biển, chương 61, góc truyện audio.com. Khi Triệu Y Cách và Triệu Y Ninh về đến nhà, khách khứa đều chưa đến. Lúc này, Triệu Y Cách nghe thấy người giúp việc chuyển lời. Đã đi tìm Triệu Kiên rồi. Triệu Y Ninh cảm thấy vào lúc này mình vẫn không nên vào thì tốt hơn. Để đồ xuống, vào trong phòng bếp giúp cụ bà Triệu sẵn tiện nói chuyện. Ba, có đôi khi tình thân huyết thống chính là thần kỳ như vậy. Sau khi ầm ĩ xong, lần nữa gặp mặt, tuyệt đối sẽ không có lúng túng. Vẫn có thể mặt dày cho rằng cái gì cũng chưa từng xảy ra. Có thể ngồi xuống bình tĩnh nói chuyện với nhau. Cũng có thể một lần nữa ầm ĩ một trận. Ngồi đi, Triệu Kiên nói. Hôm nay có lẽ con đã biết mục đích ba gọi con về nhà ăn cơm là gì rồi chứ. Con sẽ không đồng ý, đây là thái độ trước sau như một của Triệu Y Cách. Đến tận bây giờ cũng chưa từng thay đổi. Triệu Kiên như đã ngờ đến việc nàng sẽ nói như vậy. Không làm ra phản ứng gì lớn. Chỉ cười cười, Y Cách à, con cũng biết. Nếu như trước kia ba có thể không từ thủ đoạn chia rẽ con với Tống Thi Vận. Việc giống như thế, ba sẽ không để ý làm lần thứ hai. Ông ta châm một điếu thuốc. Mãnh liệt hít một hơi, sương khói nồng đậm che khuất vẻ mặt ông, Triệu Y Cách cúi thấp đầu, ánh mặt trời ngoài cửa sổ rơi xuống mặt nàng, lưu lại một vệt bóng mờ, khiến cả người nàng thoạt nhìn xa sút tinh thần. Triệu Kiên lại tiếp tục nói, bà biết rõ, tình cảm của con đối với những người phụ nữ kia, nhớ mãi không quên, nhưng mà con nên hiểu, lấy thân phận của con, cùng với bọn họ sẽ không có kết quả tốt. Mà mặc kệ ba có phản đối hay không, chỉ mỗi dư luận bên ngoài cũng đủ khiến các con chết đuối rồi. Hơn nữa, con thật sự cam đoan các con sẽ nắm tay nhau đến già hay sao? Con không sợ nhưng ba sợ. Triệu Kiên nói, sống từng tuổi này, ba còn có mưu đồ gì? Mưu đồ của ba chính là con và Y Ninh có thể an an ổn ổn. Có chỗ dừng chân tốt. Dù cho cùng một chàng trai của gia đình bình thường, ba cũng không phản đối. Nhưng, hết lần này tới lần khác, không nên là phụ nữ. Triệu Kiên thở sâu, nàng cho là mình chết sống chia rẽ các nàng. Trong lòng không từng dãy dụa hay sao? Tim ông cũng là thịt, chứng kiến con gái thương tâm rơi lệ. Ông cũng khó thụ, Triệu Y Cách trầm mặc. Vào lúc này con có thể nói cái gì? Nếu như con vẫn cố chấp. Chồng Tống Thi Vận, ba Tòng Thanh Vũ, đều sẽ không có kết quả tốt. Tại sao phải liên lụy đến những người khác? Triệu Y Cách không cam lòng. Nàng hận nhất chính là ba dùng người khác áp chế mình. Ba không nên tổn thương bọn họ. Triệu Kiên giày tàn thuốc. Đứng lên, đi đến trước cửa sổ sát đất. Kiêu căng đưa lưng về phía Triệu Y Cách. Vậy phải đợi lát nữa xem lời nói của con trên bàn cơm rồi. Nếu như đúng với tâm ý của ba, chồng của Tống Thi Vận ba sẽ ra mặt giải quyết, ba của Tòng Thanh Vũ ba cũng sẽ bảo vệ ông ta bình an. Đương nhiên, hai vị bạn gái cũ của con, ba cũng có thể cam đoan, không quấy rầy bọn họ nữa. Ông ta nói vô cùng chắc chắn, bởi vì ông chắc, nếu trực tiếp dùng Tòng Thanh Vũ áp chế, chỉ hoàn toàn ngược lại, dùng tính tình của nàng. Vì Tòng Thanh Vũ, nàng nhất định sẽ phản kháng đến cùng. Nhưng nếu là đổi thành người vô tội khác, Triệu Y Cách sẽ không khỏi không yếu lòng. Con gái chính mình sinh ra, ông hiểu rất rõ, tay Triệu Y Cách đều run rẩy cả lên. Nàng hận Triệu Kiên dồn ép không tha, cũng hận Tòng Thanh Vũ. Vào thời điểm cần cô nhất lại lựa chọn từ bỏ, nàng tức giận đến độ vành mắt cũng bắt đầu nóng cả lên. Cuối cùng lại cố gắng nhịn xuống, khàn giọng nói, con đã biết rồi, nói xong, liền rời đi, Triệu Kiên có chút quay đầu lại, sau khi nghe được tiếng đóng cửa, nhưng lại thở dài một hơi, tại sao Mộng Hàm không đến, Triệu Kiên hỏi, chị đi công tác rồi ạ, Lương Thư Hàm ăn xong thức ăn trong miệng rồi mới nói. Triệu Y Ninh kín đáo cười nhìn em, thân thể Thư Hàm khá hơn chút nào không? Thoạt nhìn sắc mặt hồng hào à nha, Lương Thư Hàm nháy mắt với Triệu Y Ninh, cảm giác rất tốt, qua mấy ngày nữa chị ba sẽ mang em đi tái khám. Câu nói tái khám, thì sẽ có cơ hội nhìn thấy bác sĩ Tòng đã lâu không gặp. Nghĩ đến đây, lòng em nhảy nhót vô cùng. Nhưng là, em lại nghĩ tới lần trước chị ba nói với em, chị Y Cách và bác sĩ Tòng, là loại quan hệ này. Em không khỏi tự động não nghĩ đến tình cảnh chị Y Cách lạnh như băng hôn môi với bác sĩ Tòng tủm tỉm cười. Thật sự là cảm giác nói không nên lời mà, chỉ là suy nghĩ một chút, mặt Lương Thư Hàm liền đỏ lên. Triệu Y Ninh hỏi, em làm sao vậy, sao mặt đỏ thế, vừa bị nói, Lương Thư Hàm lấy tay vuốt mặt, lắc đầu liên tục, không có chuyện, sau đó theo bản năng lại nhìn chằm chằm vào Triệu Y Cách. Triệu Y Cách phát giác được ánh nhìn của em, dương mắt, nhìn lại, Lương Thư Hàm vốn sợ Triệu Y Cách, lại có tật giật mình, lập tức bị dọa vội vàng thu hồi ánh mắt, mặt càng đỏ hơn, em đứa nhỏ này, bị lời hỏi thăm làm thẹn thùng thành như vậy à? Lương Bách Hàm ấm áp nói. Lương Thư Hàm mới mặc kệ, không thể nhớ lại nữa. Nghĩ tiếp nữa quả thực là, Lương Bách Hàm vừa nói, Triệu Kiên liền rời đề tài lên người anh ta. Bách Hàm gần đây rất bận sao? Có chút ạ, dù sao bây giờ cũng không thể so với trước kia được. Hạ Thị nhúng tay vào công ty, phương diện làm việc đương nhiên phải cẩn thận khắp nơi, càng thêm đề phòng bọn họ. Nhắc đến Hạ Thị, Hạ Chi Thu kia thật sự là không thể khinh thường. Tiến vào không bao lâu, khống chế nhúng tay sự vụ càng lúc càng rộng, lại tiếp tục như vậy, thật sự nguy hiểm. Công tác mặc dù quan trọng, nhưng mà cũng đừng quên trung thân đại sự. Lần trước nhắc đến chuyện của cháu với Y Cách, bác nghĩ đã đến lúc xác định rồi. Triệu Kiên nói, Lương Bách Hàm theo bản năng mà rời tầm mắt đến trên người Triệu Y Cách. Việc này, cháu không thể đơn phương quyết định được, hay là nghe ý kiến của Y Cách đi ạ, nếu như không phải Tòng Thanh Vũ. Có lẽ hết thảy cũng sẽ không nguy như vậy rồi. Thoáng chốc, mọi ánh mắt đều chuyển đến chỗ Triệu Y Cách. Triệu Kiên nheo mắt lại, chờ đợi câu trả lời của nàng. Triệu Y Ninh thật sự không biết nàng sẽ trả lời thế nào. Nếu là trước kia chưa chia tay Tòng Thanh Vũ, căn bản sẽ cự tuyệt. Nhưng bây giờ, Triệu Y Cách dừng động tác trong tay lại, chờ Bách Hàm bớt bận rồi. Có lẽ là nên xác định rồi. Con không có ý kiến gì. Lời của nàng khiến Triệu Kiên thở phào nhẹ nhõm. Lương Bách Hàm giống như là nhận được đại xá, kích động không kềm chế được, mãnh liệt từ cái ghế đứng dậy. Thật sự, cuối cùng vẫn là Lương Giật Thanh cảm thấy vô lễ. Bách Hàm, ngồi xuống ăn cơm đàng hoàng. Dáng vẻ gì vậy? Lương Bách Hàm bình tĩnh một chút. Thật xin lỗi, con chỉ quá vui mừng thôi. Cặp mắt trợn lên dừng ở Triệu Y Cách, mà Triệu Y Cách lại chỉ là cúi đầu. Ánh mắt cũng không cam lòng động một chút. Thật ra, bị đả kích lớn nhất không ai ngoài nhị tiểu thư rồi. Tay ngừng lại, chiếc đũa gắp đồ ăn đều rơi vào trong chén. Đây là có chuyện gì? Lương Thư Hàm cũng kỳ quái. Không phải nói chị Y Cách thích bác sĩ Tòng sao? Bây giờ tại sao lại muốn gả cho anh hai rồi? Hai người lớn Lương ra lại cái gì cũng chưa nói. Bọn họ vốn đối với chuyện hôn sự không có ý kiến gì. Một mực ôm có thể thành tốt nhất, không thể thành cũng cho là không có duyên phận mà thôi. Hiện tại Triệu Y Cách đáp ứng rồi, vậy cũng xem như một chuyện cao hứng. Sau khi ăn xong, các gia trưởng có lời nói cần nói của các gia trưởng. Mấy vãn bối cũng không muốn đi quấy rối. Triệu Y Cách đứng trong sân nhìn hoa cỏ. Mặc dù đang mùa đông đều đã tiêu điều đi rồi, nhưng mùa xuân sẽ tới. Chờ vào xuân, chúng lại sẽ nảy mầm, có thể tươi tốt hơn trước đó. Mà mình đây, nếu là thật sự hiểu rõ người kia, lòng của mình đã triệt để chết héo rồi. Rốt cuộc đã không còn mùa xuân nữa. Y Cách, Lương Bách Hàm ý cười đầy mặt. Triệu Y Cách đầu cũng không có quay lại. Cảm ơn em đáp ứng anh. Loại chuyện này không có gì cảm ơn với không cảm ơn cả. Vốn là do anh làm hỏng, còn tới nói lời cảm ơn không cảm thấy dối trá sao? Lương Bách Hàm còn muốn nói gì? Triệu Y Cách lại lạnh như băng cự tuyệt, em muốn im lặng một mình, nếu như đã nói như vậy rồi, Lương Bách Hàm cũng chỉ có thể từ bỏ. Mặc dù biết Triệu Y Cách còn đối với Tòng Thanh Vũ nhớ mãi không quên. Nhưng Lương Bách Hàm không quan tâm, chỉ cần cho anh ta thời gian, anh ta cũng không tin không thể ngăn nổi một người phụ nữ. Triệu Y Ninh tức giận sắp hộc máu. Có hứng thú sao, mỗi ngày buộc kết hôn. Hôm nay chị đã đồng ý rồi. Nàng có thể tiên đoán được ngày mai mình cũng sẽ bị mạnh mẽ kín đáo đưa cho công tử phú gia nào đó. Tòng Thanh Vũ đến cùng đang làm gì vậy chứ? Cô ta với Hạ Chi Thu là sao vậy? Vốn muốn tìm Triệu Y cách hỏi cho rõ ràng, nhưng thấy tâm tình của nàng còn kém hơn cả mình, ngẫm lại vẫn từ bỏ. Tự mình đi thăm dò, Tòng Thanh Vũ những ngày này đều không trở lại căn nhà kia. Vẫn sống nhờ trong nhà Hạ Chi Thu, chung đụng cũng coi như hòa hợp, mỗi ngày vẫn là nhịp điệu trước đây. Ban ngày an phận tại bệnh viện làm việc, buổi tối liền nghỉ ngơi. Hôm nay gặp được Lương Thư Hàm tới tái khám với Lương Mộng Hàm. Bác sĩ Tòng, Lương Thư Hàm vui vẻ cười với cô. Tòng Thanh Vũ ngẩng đầu nhìn lên. Vốn là ánh mắt giao hội với Lương Mộng Hàm. Rồi sau đó cười dịu dàng nhìn qua Lương Thư Hàm. Đến tái khám, vâng ạ, bác sĩ Phan nói em khôi phục cũng khá lắm. Chúc mừng, đã lâu không gặp, đẹp hơn rất nhiều. Tòng Thanh Vũ tuy là cười. Nhưng Lương Mộng Hàm nhìn ra được, nụ cười kia đã không vui vẻ như trước đây, thậm chí bên trong còn có mệt mỏi. Triệu Y Cách đáp ứng chuyện đính hôn, Lương Mộng Hàm cũng biết, chẳng qua cô không biết, hai người này rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Một người cúi đầu như thế, người khác bỏ mặc không quan tâm, thấy thế nào cũng không phải tác phong của các cô. Lương Thư Hàm còn muốn nói chuyện với cô mấy câu nữa. Lương Mộng Hàm liền chỉ vào sau lưng Tòng Thanh Vũ. Tôi thấy, bọn tôi vẫn về trước. Tòng Thanh Vũ theo tay của cô. Nhìn lại, chỉ thấy Triệu Y Cách cô độc đứng đấy. Nhưng, Lương Thư Hàm không vừa lòng. Lương Mộng Hàm kéo lấy em cưỡng ép mang đi. Hạ giọng, lần sau sẽ tìm bác sĩ Tòng. Bây giờ ở lại, em nhất định sẽ bị Triệu Y Cách hận rất lâu. Em muốn như vậy không? Lương Thư Hàm lắc đầu. Thật là khủng khiếp, em mới không muốn đắc tội chị dâu cả tương lai. Cùng Tòng Thanh Vũ nói tạm biệt liền tâm bất cam tình bất nguyện thuận theo Lương Mộng Hàm rời đi. Có thời gian rảnh không? Triệu Y Cách mặt không thay đổi nói. Tòng Thanh Vũ nhìn đồng hồ đeo tay một cái. Chỉ có 20 phút, vậy là đủ rồi. Nói xong cũng xoay người bước chân. Tòng Thanh Vũ đi theo cước bộ của nàng. Nhìn qua bóng lưng của nàng. Thật sự tiêu tụy không ít, tim cô như bị một bàn tay hung hăng nắm lấy, đau đến mức cô không thể hít thở. Hỏi em một lần cuối cùng, em thật sự muốn chia tay với tôi, coi như là của mình không cam lòng. Triệu Y Cách vẫn không nghĩ ra vì cái gì, ánh mặt Tòng Thanh Vũ đã không có tiêu cự. Mộc Mộc gật đầu, ừ, vì sao? Triệu Y Cách nhíu mày, con mắt rất nhanh đã đỏ lên, đừng có nói phụ huynh hay dư luận. Tôi sẽ không tin, hỏi lại cái này có gì thú vị, tôi đã quyết định rồi. Hơn nữa, tôi nghe nói, chị đã đồng ý đính hôn với Lương Bách Hàm. Vậy thì thế nào, em có tin hay không tin? Chỉ cần em nói không muốn buông tay một chút mà thôi. Đừng nói đính hôn, coi như ở trong hôn lễ tôi đã mang nhẫn rồi. Chỉ cần một câu nói của em, tôi có thể lập tức không quay đầu lại đi cùng em. Triệu Y Cách cầm lấy vạt áo blau của cô, quyết tâm nói. Tòng Thanh Vũ nhíu lông mày, hai mắt nhắm nghiền. Cô sợ mình nhìn Triệu Y Cách biểu lộ dao động quyết tâm, tay nắm thật chặt, nước mắt theo khóe mắt rơi xuống mặt đất, không hề nói bất cứ cái gì nữa. Nhưng em sẽ không. Triệu Y Cách như đã hết hy vọng, hai mắt trống rỗng, một loại tâm tình tuyệt vọng quấn quanh nàng. Nàng hận thái độ Tòng Thanh Vũ nhu nhược không tiếng vang như thế. Em thậm chí, đến nguyên nhân chia tay cũng không muốn cho tôi biết. Em đã keo kiệt đến nước này. Thật sự là đã đủ rồi. Nàng đã biết rõ, Tòng Thanh Vũ trở nên bạc tình bạc nghĩa. Tuyệt đối sẽ khiến mình thương tích đầy mình. Hiện tại cô làm được rồi. Rất xin lỗi, Tòng Thanh Vũ như một con rối. Mấp máy môi, chỉ nói ra một câu như vậy. Không, tôi hiểu em, được rồi, em đã kiên quyết như vậy. Tôi vì sao phải quyết một lòng với em? Triệu Y Cách hít sâu một hơi, lau nước mắt, trở nên tuyệt tình, lạnh lùng nhìn cô. Trương Ái Linh đã từng nói qua, một người phụ nữ chỉ có một việc là kiêng kỵ nhất. Vậy thì là, người nhà người yêu cô không thích cô, cho là yêu cô nhưng lại ném cô đi. Khung xương của một người phụ nữ, sao chịu được bị ném đi? Tòng Thanh Vũ, nếu như em đã làm chuyện kiêng kỵ nhẫn tâm nhất với tôi đã cầu xin em như thế, em cũng vẫn lựa chọn xem thường. Thế nên, về sau, coi như em quỳ xuống cầu xin tôi cũng sẽ không quay đầu nhìn em một lần. Nói xong, nới lỏng tay cầm vạt áo của cô, cuối cùng nhìn cô một cái, đem cái người tổn thương mình sâu nhất khắc sâu trong lòng. Từng bước một rời đi, Tòng Thanh Vũ thủy chung cúi đầu, không nguyện ý nói thêm một câu nào, lại đau lòng đều là tự chuốc phiền. Giờ phút này, không cần lại đi trách người khác, chỉ có thể tự mình chịu đựng đớn đau này. Triệu Y Cách, em không buông tay, chờ em một chút, Cách Trương.